Từ Hokage bắt đầu, chương 598, cuộc chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Theo Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỷ muội vừa lên sàn, đám người liền ồ lên. Thiên nữ công hội Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người nhưng là có rất lớn danh khí. Là cửu vĩ hồ tộc người, cho nên dung mạo mười phần hoàn mỹ. Đầy đặn lung linh, vóc người hoàn mỹ. Trên người lúc nào cũng tỏa ra một luồng khiến người khác phải mê hoặc khí tức. Chủ yếu hơn là các nàng thiên phú quá kinh khủng. 18 tuổi đấu tông đây quả thực phải dùng yêu nghiệt để hình dung. Thực lực cường đại cùng hoàn mỹ dung mạo, lại là thiên nữ công hội đứng thứ nhất thiên tài. Tại Trung Châu bên trong, cho dù là viễn cổ bát tộc người cũng có không ít người mến mộ cùng truy cầu. Bất quá không có ai có thể lọt vào các nàng mắt xanh. Thiên nữ công hội cho dù là viễn cổ bát tộc người cũng không dám có gì bất kính. Chỉ riêng công hội bên trong 10 nữ nhân đứng đầu đều có thể cùng một cái viễn cổ bát tộc bất kỳ gia tộc nào sánh ngang. Cho nên cho dù có đối với Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỷ muội nổi lên tâm tư, bọn hắn cũng không dám trắng trợn cướp người. Đã người đã đến đông đủ, như vậy đại hội trận đấu bắt đầu. Lôi tôn giả phất tay, âm thanh vang vọng toàn trường. Theo lôi tôn giả âm thanh rơi xuống, trên quảng trường bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. 62 đạo ánh mắt lẫn nhau liếc nhìn, trong ánh mắt đều là tràn ngập đối phương cảnh giác cùng chuẩn bị ra tay. Tại trận chiến này bên trong, ai có thể trụ lại được lâu nhất thì người đó sẽ có thể đi tiếp. Trong 8 cái danh ngạch thì trong đó 6 cái thuộc về tứ phương các đệ tử cùng thiên nữ công hội 2 tỷ muội. Còn lại 2 cái danh ngạch dành cho còn lại đám người tranh giành. Chỉ có 2 cái danh ngạch nên trận chiến này định sẵn sẽ rất tàn khốc. Sẽ rất kịch liệt, theo thời gian dần dần trôi qua. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được ra tay đối với người gần nhất xuất thủ. Hiện tại trên quảng trường bên trong, tại cái này bầu không khí có chút hỗn loạn dưới, ai nấy đều đứng im bất động, mà cái kia ra tay trước người, như là châm ngòi nổ một dạng khiến cho những người khác cũng bắt đầu. Hỗn chiến chính thức nổ ra. Tại quảng trường bên trong, vô số âm thanh binh khí va chạm vang lên, đôi khi còn có kèm theo từng tiếng hét thảm. Đấu khí ầm ầm chấn động, vô số đấu kỹ được thi triển bao phủ toàn trường. Trong lúc nhất thời giữa sân, các loại màu sắc đấu khí bốn phía, hỗn loạn đang không ngừng lan tràn. Thời khắc này, cơ hồ bên cạnh tất cả mọi người là đối thủ, đều là địch nhân. Bất kỳ người nào tiến vào trong phạm vi đấu khí bên trong, cơ hồ đều là trở thành mục tiêu công kích. Tại trong trận chiến này, ngoại trừ thực lực ra thì còn phải xem vận khí. Bởi vì nếu vận khí không tốt thì sẽ bị những người khác vây công. Có không ít người có thực lực mạnh mẽ đều bị mười mấy cái thực lực yếu hơn vây công mà thất bại giữa chừng. Lúc này tại đấu trường bên trong cực kỳ hỗn loạn, đao quang kiếm ảnh lóe lên liên tục, chỉ ngắn ngủi bên trong mấy phút đã có hơn 10 người rơi xuống khỏi sàn đấu. Đối với đám người này, chiến đấu bên trong râu dần không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao đây cũng chỉ là đấu hoàng ở giữa chiến đấu, không có bao nhiêu rung động. Rosen ánh mắt vẫn là tập trung ở Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan cùng Nguyệt Mị, Nguyệt Ly bốn vị mỹ nữ này. Tại đấu trường bên trên, các nàng giống như là nữ chiến thần một dạng, khắp nơi đem địch nhân đánh bại. Lần trước tứ phương các đại hội quán quân là Phong Lôi Các. Lần này có thêm thiên nữ công hội gia nhập, cho nên Phong Lôi Các rất khó có phần thắng. Nửa ngày sau đó, trên chiến trường chỉ cho còn lại 6 người, theo thứ tự là tứ phương các 4 vị đệ tử cùng thiên nữ công hội 2 người. Thiên nữ công hội Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly 2 người là đấu tông, cho nên đến lúc cuối bị còn lại tứ phương các đệ tử cho vây công. Tại 4 người vây công bên trong, cho dù là đấu tông cũng phải gặp khó khăn. Nếu không cẩn thận cũng có thể bị đánh bại. Bất quá Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai tỷ muội nhưng là song sinh tỷ muội, cho nên phối hợp rất ăn ý đem 4 người cho đánh lui. Đang trong lúc Mộ Thanh Loan, Vương Quý cùng Đường Ưng ba người tưởng rằng mình đã thua thì ngay lập tức Phượng Thanh Nhi liền vận dụng mình át chủ bài. Phượng Thanh Nhi là thiên yêu hoàng tộc người, cho nên đối có thể vận dụng thuộc về thiên yêu hoàng bí kỹ thực lực tăng mạnh. Tuy nhiên thất bại vẫn không thể tránh khỏi. Cửu vĩ hồ tộc trước đây cũng là có thể sánh ngang với thiên yêu hoàng tộc dạng này ma thú gia tộc, cho nên gia tộc Bì Kỵ cũng biết. Tại Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người phối hợp bên dưới Phượng Thanh Nhi liền chống đỡ được mấy chiêu liền thất bại. Xem ra trận chiến đến đây là kết thúc rồi à, Frozen cười khẽ nói. Quả không hổ là thiên nữ công hội đệ nhất thiên tài. Thiên phú quả thật khiến cho người ta than thở à, Lôi Tôn giả cười nhạt nói. Nghe Frozen lời nói, Tứ Đại Tôn giả cũng không có ý kiến gì. Dù sao kết quả này bọn hắn cũng đoán trước được. Frozen đại nhân, Asuna đại nhân, ngươi thấy chúng ta biểu hiện như thế nào? Nguyệt Ly thần sắc mong đợi nhìn Frozen cùng Asuna nói. Các ngươi làm rất tốt, không uổng công Asuna bấy lâu nay bồi dưỡng các ngươi. Frozen gật đầu, nghe vậy Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly hai người thần sắc vui mừng. Phượng Thanh Nhi tiểu thư, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Frozen nhìn đứng ở Lôi Tôn giả bên cạnh, có chút muốn nói lại thôi Phượng Thanh Nhi, lên tiếng hỏi, thật ra là ta có chút hiếu kỳ mà thôi, ta nhìn vị tiểu thư này lúc khiến ta có cảm giác rất quen thuộc. Trên người nàng khí tức cùng chúng ta thiên yêu hoàng tộc có chút tương tự. Không biết Frozen đại nhân có thể hay không giải thích thắc mắc của ta? Phượng Thanh Nhi nhìn về phía Seriu sau đó lại nhìn Frozen nói, cách chương.